Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, đột nhiên vô địch rồi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng lời của ngươi nói không khỏi quá ngây thơ một chút. Ngươi biết phía trên thế giới này có bao nhiêu cường giả sao? Những cường giả kia nhóm không xuất thế, vừa xuất thế sẽ đem thế giới quấy long trời lở đất. Coi như là Ô Mai cũng không thể kiêng kỵ lại đây, ác ma liệp thủ nói tiếp. Thế giới này cân bằng chính là ở những cường giả này trong tay xây dựng lên đến. Loại người như ngươi đột ngột xuất hiện, trên thế giới ẩn nấp cường giả là sẽ không tha mặc ngươi mặc kệ. Vì lẽ đó ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hoàng cấp cường giả chỉ có điều là một cái ở bề ngoài định nghĩa thôi. Ở hoàng cấp cường giả bên trên, còn có ngươi không biết cấp bậc thực lực, Si Phong cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Coi như là Kiều Bắc Kiều cũng không có đã nói với hắn những này. Lẽ nào là bởi vì thực lực của hắn không đủ duyên cớ sao? Cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Thế nhưng ngươi nên ra đi, Si Phong cười lạnh một tiếng. Không khí bốn phía bắt đầu sản sinh biến hóa, ác ma liệp thủ bỗng nhiên cảm giác được chính mình. Không khí chung quanh bắt đầu áp xúc, bốn phương tám hướng đè ép hắn. Hắn có chút khó có thể tránh thoát, ngươi không thể giết ta. Ta là nước Đức cường giả cấp cao nhất, phía sau ta đứng nhiều vô cùng người. Nếu như ta vừa chết, ngươi sẽ bị sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ác ma liệp thủ rốt cục cảm thấy sợ sệt. Hắn Kosei là ác ma thể lực. Thế nhưng ác ma thể lực tuy rằng cường cũng chỉ có thể đối phó có thực thể. Như Si Phong loại này vô hình vô dáng người hắn không có biện pháp chút nào này, hay là chính là Si Phong trong miệng nói tới vô địch đi. Thế nhưng ác ma liệp thủ biết đây cũng không phải là vô địch. Nếu như Si Phong gặp gỡ đỉnh cấp nguyên tố Kosei người, thì sẽ không muốn đối phó hắn dễ dàng như vậy. Ta không thích nhất chính là bị người uy hiếp truy sát, ngươi để bọn họ thử một chút xem, lão tử toàn bộ giết sạch. Si Phong bỗng nhiên gia tăng sức mạnh, hầu như là lấy ra toàn bộ sức mạnh đè ép ác ma liệp thủ thân thể. Phốc, ác ma liệp thủ ở Si Phong toàn lực đè xuống phun ra một ngụm máu tươi chết đi, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều nát tan. Sau đó hiện ra nguyên hình ngã trên mặt đất, Si Phong cũng hiện ra thân thể. Đi tới ác ma liệp thủ bên cạnh thi thể tìm một phiên, mới phát hiện nano chứa đựng hòm đã bị hắn không khí đè ép hỏng rồi. Có điều ở ác ma liệp thủ trên người, Si Phong lục soát một cái da dê quyển, mặt trên hội họa một bộ địa đồ. Thế nhưng Si Phong xem không hiểu, đơn giản liền cất đi. Si Phong ném một viên quả cầu lửa ở ác ma liệp thủ trên thi thể, ác ma liệp thủ thi thể liền như vậy thiêu thành tro tàn. Cùng lúc đó, địa cầu nước Đức một nơi nào đó, có một vòng năng lượng màu đen bên trong dung khí đột nhiên nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Thủ ở bên trong phòng hai cái nước Đức người biến sắc mặt đứng lên. Cái kia có năng lượng màu đen lọ chứa nhưng là bọn họ cường giả cấp cao nhất ác ma liệp thủ năng lượng đoàn. Loại này năng lượng đoàn chỉ có thể đại biểu một người sinh mệnh đặc thù, bây giờ có thể lượng đoàn nổ tung, mang ý nghĩa ác ma liệp thủ ở bên trong thế giới nhỏ kia tử vong có thể giết chết ác ma liệp thủ. Tất nhiên là cường giả cấp cao nhất, kỳ thực coi như là cường giả cấp cao nhất cũng không như thế đơn giản liền có thể giết chết ác ma liệp thủ, bởi vì loại này cấp bậc người coi như đánh không lại cũng có thể chạy, sẽ không bị trực tiếp đánh giết. Làm sao bây giờ? Thủ ở bên trong phòng nước Đức người hỏi. Phí lời, mau mau thông báo thượng tầng a, chuyện này không phải chúng ta có thể tha thứ. Một cái khác nước Đức người nói một câu sau lập tức vọt ra khỏi phòng. Si Phong giờ khắc này đã trở lại trong doanh địa. Hắn căn bản không biết ở bên ngoài đã có người biết ác ma liệp thủ chết rồi tin tức. Lại như là linh hồn bài bình thường, linh hồn bài là tu tiên người bên trong thủ đoạn. Trúc cơ kỳ trở lên sẽ có linh hồn bài. loại này linh văn bài là chính mình làm ra đến, sau đó làm người kia chết đi thời điểm, linh hồn bài sẽ vỡ vụn. Ở linh hồn bài vỡ vụn thời điểm sẽ có một ít tin tức có thể đọc. Đại thể chính là nguyên nhân cái chết, tin tức tương quan có điều ác ma liệp thủ loại này năng lượng. Đoạn, hiển nhiên cùng linh hồn bài không cách nào khá là, nó không có bất kỳ tin tức có thể truyền ra, chỉ có thể là biết hắn đã chết rồi tin tức, hắc dạ huynh đệ. Ngươi trở về. Kurosawa Ichinami không thể tin tưởng nói rằng những người còn lại đều ở nhìn Si Phong phía sau. Đang đợi ác ma liệp thủ xuất hiện, nhưng mà đợi mấy phút, ác ma liệp thủ lăng là không có một cái bóng xuất hiện. Ác ma liệp thủ đây. Nishio Yuta nhỏ giọng hỏi một câu, thấp thỏm trong lòng, bị ta giết. Si Phong thản nhiên nói, tựa hồ muốn nói không có quan hệ gì với hắn sự tình giống như vậy. Hướng về trên ghế gỗ một năm tiếp theo tắm nắng, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt vài giây. Sau đó chăm miệng một lời kêu lên. Chết rồi, làm sao, thật kỳ quái sao? Si Phong cũng không ngẩng đầu lên hỏi, đương nhiên kỳ quái a miệng nó. Điều này có thể không kỳ quái sao? Kurosawa Ichinami lập tức đi tới Si Phong trước người nói. Thực lực của ngươi đại gia đều đại thể có cái hiểu rõ. Chỉ là mới vừa gia nhập hoàng cấp lĩnh vực, vừa mới qua đi thời gian bao lâu a? Ngươi đều có thể giết chết ác ma liệp thủ. Ngươi nói đùa sao? Đúng vậy, cảm giác cùng nằm mơ như thế. Ai, Arashi cũng không tin nói những người còn lại đều là loại vẻ mặt. Này, Ochiai Minato liền cảm giác thân thể chấn động tê dại. Hắn lúc trước nhưng là cùng Si Phong từng giao thủ, khi đó cùng hiện tại cũng chưa từng có đi quá thời gian dài. Kết quả cái tên này lại từ thứ bảy thánh trực tiếp ngã cường giả cấp cao nhất hàng ngũ, lẽ nào Si Phong cùng chơi game như thế, trực tiếp có hơn treo sao? Ai, xem ra cũng không che giấu nổi các ngươi. Si Phong lắc lắc đầu nhìn như có chút ảo não nói rằng, rời ạ. Này còn có thể giấu được sao? Ngươi đều giết ác ma liệp thủ a huynh đệ. Hắn nhưng là đỉnh cấp cường giả. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Coi như có trong lòng người đang mắng Si Phong không tử tế, cũng không dám làm diện nói ra. Bởi vì Si Phong hiện tại đã là cao cao không thể với tới tồn tại. Nói đi, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Kurosawa Ichinami ngồi vào Si Phong bên cạnh trên ghế nằm hỏi. Hắn cùng Si Phong xem như là khá quen thuộc, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn như cũ là nhìn không thấu Si Phong. Tựa hồ cái tên này mãi mãi cũng rất thần bí, này còn có thể nói thế nào? Ta chính là đột nhiên vô địch rồi. Si Phong táp đi miệng. Không có giải thích tại sao bỗng nhiên như thế mạnh, lại nói. Hắn cũng giải thích không được, a chẳng lẽ còn muốn cùng những người này nói hắn có một cái hệ thống trói chặt ở trên người, sau đó về kép thuốc thử có thể vô hạn uống, uống vào liền sẽ tăng cao thực lực. Câu nói như thế này nói ra quỷ tin a, thần rất sao đột nhiên vô địch rồi. Chúng ta lại không phải người ngu, chúng ta tại sao không có vô địch a? Nishio Yuta vuốt ve cái trán. Hiển nhiên Underworld là không muốn nói, mới biên ra loại này đột nhiên vô địch lời đến, khả năng là các ngươi duyên phận chưa tới đi. Si Phong từ không gian trong kho hàng lấy ra một cái cây đào mật chấp, uống lên. Những người còn lại đã không muốn cùng Si Phong nói chuyện. Duyên phận chưa tới câu nói như thế này đều nói ra được đến. Người lương tâm sẽ không đau không? Đang lúc này Si Phong nhìn thấy Ngậm Toa hướng bên này chạy tới. Mà Ngậm Toa phía sau đuổi theo 5-6 cái Ngậm Quốc binh sĩ. Si Phong lập tức bay qua, rơi vào Ngậm Toa trước người. Xảy ra chuyện gì? A, Si Phong, người tại sao lại ở chỗ này a? Ngậm Toa uể oải nói rằng. Nhìn thấy Si Phong một khắc đó, nàng bỗng nhiên có một loại như thích phụ trọng cảm giác. Ngươi là cái kia cùng Gunala đối chiến người? Đuổi theo Ngậm Quốc binh sĩ dừng bước, không có ngay lập tức sẽ động thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.